Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 35 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết Tống Thanh Thư là độc sinh ái tử của Tống Viễn Kiều, được xem là trưởng môn tương lai của phái Võ Đăng nên đã được truyền thụ đầy đủ các môn nội công, ngoại công, trận pháp. Lúc này, chàng đang bị ba người Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ chạy quanh tấn công. Thanh Thư đang núng thế nhưng vẫn múa tuyết trường kiếm, bảo hộ thân kín đáo lạ thường, đồng thời bắn pháo hiệu màu xanh lên trời để kêu cứu. Ân Lê Đình cùng đoàn đệ tử Nga Mi liền chạy đến tiếp viện. Lúc Ân Vô Lộc đang đối phó với Ân Lê Đình, Thù Nhi bỗng phóng người tới, đưa ngón trỏ phải chọc trúng sau đầu. Ân Vô Lộc liền gập người lại đau đớn. Vô Phúc và Vô Thọ cả kinh, vội đến xốc Vô Lộc cùng chạy đi liền. Cả đoàn đi tiếp về hướng Tây 15 dặm, thấy 30 xác người của bang Phiên Dương ở Giang Tây bị giết bởi tay của Cự Mộc Kỳ trong ngũ kỳ của ma giáo. Các nam đệ tử phái Nga Mi mang các thi thể chôn cất, bỗng từ dưới một nấm mồ có một người vùng dậy, chộp ngang một người nam đệ tử của phái Nga Mi chạy vụt đi. Người này chẳng ai khác chính là Thanh Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Ân Lê Đình, Duyệt Tuyệt Sư Thái, Tống Thanh Thư và Tĩnh Huyền lập tức đuổi theo. Khinh công của Vi Nhất Tiếu quá cao, đến vòng thứ hai Tống Thanh Thư bèn dừng lại, ra lệnh các sư thúc và các đệ tử phái Nga Mi bố trí trận pháp theo phương vị bát quái. Bây giờ Vi Nhất Tiếu không thể chạy vòng tròn được nữa, y cười phá lên rồi tung người đang ôm trong tay lên cao rồi bỏ chạy ra xa. Duyệt Tuyệt Sư Thái đón lấy xác của nam đệ tử và thầm phục nhân tài từ phái Võ Đan, đoàn lại tiếp tục hành trình về phía Tây. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tống Thanh Thư ngưng thần nín thở, chàng vốn chỉ muốn nói vài lời lấy lòng Duyệt Tuyệt Sư Thái, tán thưởng kiếm pháp của phái Nga Mi. Ai ngờ khi bà ta biểu diễn thật là cao diệu ngoài sức tưởng tượng, trong lòng cũng không khỏi thán phục, thành tâm thành ý xin bà chỉ dạy cho. Tống Thanh Thư hỏi tới đâu, Duyệt Tuyệt Sư Thái dạy tới đó, xem ra còn tận tình hơn cả khi dạy cho đệ tử bản môn. Tống Thanh Thư có võ học cao siêu lại thông minh, câu nào cũng hỏi toàn chỗ hiểm hóc. Các đệ tử phái Nga Mi vây quanh hai người xem sư phụ thi triển từng chiêu thức nào cũng tinh diệu kỳ ảo. Có kẻ theo sư phụ đã hơn 10 năm chưa từng thấy bà hiển lộ thần kỹ như thế này bao giờ. Trương Du Kỵ và Thù Nhi đứng bên ngoài dòng người đều cảm thấy không tiện xem lén tuyệt kỹ kiếm thuật của phái Nga Mi. Thù Nhi bỗng nói với Trương Du Kỵ: "An Ngô ca, nếu muội học được khinh công như Thanh Nhật Bức Vương thì có chết cũng cam lòng." Trương Du Kỵ nói: "Công phu tà môn ấy học mà làm gì? Ân lục hiệp đó, Vi Nhất Tiếu mỗi lần thi triển võ công đều phải hút máu người, như thế có khác gì ma quỷ?" Thù Nhi nói: "Y giỏi võ công nên mới giết được đệ tử phái Nga Mi. Giả dụ khinh công của y kém một chút, bị lão ni cô tóm được thì cũng bị người ta giết cho, chỉ không bị hút máu thôi. Đằng nào thì người cũng chết mà, có bị hút máu hay không nào khác gì chứ. Danh môn chính phái với tà ma ngoại đạo cũng như nhau cả." Trương Du Kỵ nhất thời chưa biết nói làm sao, bỗng thấy từ trong đám đông có một thanh trường kiếm sáng lấp lánh bay thẳng lên trời. Thì ra Tống Thanh Thư đang đối chiêu với Duyệt Tuyệt Sư Thái. Đến chiêu thứ năm bị bà dùng chiêu hắc chữ linh hồ hất văng trường kiếm của Tống Thanh Thư lên không trung. Chiêu này là do tổ sư phái Nga Mi là Quách Tương nghĩ ra để kỷ niệm năm xưa cùng dương quá tới đầm lầy bắt chồn. Mọi người cùng ngẩng lên nhìn theo thanh kiếm, đột nhiên thấy ở góc đông bắc xa hàng chục dặm có một ngọn lửa màu vàng bốc lên trời. Ân Lê Đình kêu lên: "Phái Không Động gặp địch rồi, mau đi tiếp ứng." Lần này sáu đại môn phái đến Tây Vực vừa đánh ma giáo, để hành động kín đáo theo phương luật chia nhau tấn công, quyết định với nhau dùng quả tiễn sáu màu làm tín hiệu. Quả tiễn màu vàng là tín hiệu của phái Không Động. Mọi người chạy về phía có quả tiễn bắn lên, có tiếng kêu thét chém giết. Càng đến gần nghe càng thảm thiết, chốc chốc lại có tiếng rú của người trước khi chết. Lúc đến gần thì ai nấy cả kinh, trước mắt là một đại đấu trường chém giết, mỗi bên phải có tới vài trăm người tham chiến. Dưới ánh trăng sáng, đao quang kiếm ảnh, ai nấy đang liều chết mà đâm chém nhau. Trương Du Kỵ trong đời chưa từng chứng kiến một trường đại chiến như thế này bao giờ. Chỉ thấy đao kiếm lấp loáng, máu đổ thịt rơi, tình cảnh thảm khốc không nỡ nhìn. Chẳng không mong Ma giáo đắc thắng, mà cũng không muốn phe của Âm Lục Thúc đắc thắng. Một bên là phe của cha, một bên là phe của mẹ, song hai phe lại ở thế không đội trời chung. Mỗi người bị giết đều khiến chàng đau lòng. Ông Lê Đình vừa quan sát tình thế vừa nói: phe địch bao gồm Nhuệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Quả ba kỳ. Ồ, phe ta có phải Không Động, phải Hoa Sơn, phải Cồn Luân cũng đã tới. Ba phái phe ta đấu với ba kỳ bên địch. Thanh Thư nè, chúng ta cũng tham chiến đi thôi. Ân Lê Đình do trường kiếm đánh dưới một nhát, kiếm phát ra tiếng ầm ầm. Tống Thanh Thư nói: khoan đã, Lục Thúc xem kìa, đằng kia còn có một đám đông bọn địch đang chờ thời cơ hành sự đó. Trương Du Kỵ nhìn theo ngón tay của Tống Thanh Thư chỉ về phía đông. Quả nhiên thấy ở ngoài xa mấy chục trượng có ba đội nhân mã lẫn trong bóng đêm, hàng ngũ chỉnh tề, mỗi đội với hơn 100 người. Cục diện hiện thời ba phái đấu với ba kỳ là ngang ngửa. Nếu ba đội kia tham chiến thì ba phái Không Động, Hoa Sơn, Côn Luân sẽ đại bại. Nhưng không hiểu vì sao ba đội nhân mã ấy vẫn án binh bất động. Diệt Tuyệt Sư Thái và Ân Lê Đình thầm kinh hãi. Ân Lê Đình hỏi Tống Thanh Thư: bọn kia vì cớ gì mà chưa động thủ? Tống Thanh Thư lắc đầu: tiểu điện cũng không hiểu nữa. Thù Nhi đột nhiên cười khẩy nói: khó gì mà không nghĩ ra, chuyện rõ như ban ngày. Tống Thanh Thư đỏ mặt lặng thinh. Diệt Tuyệt Sư Thái định hỏi nhưng đành nhịn vậy. Ân Lê Đình lại nói: xin cô nương chỉ điểm cho. Thù Nhi nói: ba đội kia là lực lượng của Thiên Ưng Giáo. Thiên Ưng Giáo tuy là một bàn chi của Minh Giáo, nhưng lâu nay vẫn bất hòa với Ngũ Hành Kỳ. Các vị nếu giết sạch được Ngũ Hành Kỳ thì Thiên Ưng Giáo còn mừng thầm là đằng khác nữa. Ông Thiên Chính có khi lên ngôi giáo chủ Minh Giáo không chừng. Diệt Tuyệt Sư Thái bây giờ mới dở lẽ. Ân Lê Bình nói: đa tạ cô nương chỉ điểm. Diệt Tuyệt Sư Thái trừng mắt nhìn Thù Nhi. Bà nghĩ thầm: kim qua bà gió công như vậy, hèn chi một tên đồ đệ nhấp con cũng vô cùng lợi hại. Lúc này các đệ tử phái Nga Mi đã lục tục kéo đến, đứng sau lưng Diệt Tuyệt Sư Thái. Tĩnh Quyền nói: Tống Thiếu Hiệp, nói về tài bố trí trận đánh, chúng tôi không ai bằng Thiếu Hiệp. Mọi người xin nghe lệnh Thiếu Hiệp xông lên giết địch, mong Thiếu Hiệp đừng khách sáo. Tống Thanh Thư nói: Lục Thúc, việc này Điện Nhi làm sao dám nhận? Diệt Tuyệt Sư Thái nói: lúc này còn nói chuyện lễ nghĩa gì nữa, cứ ra lệnh đi. Tống Thanh Thư thấy tình thế chiến trường cấp bách, với Công Lương đối với Nhuệ Kim Kỳ đang thắng thế, phái Hoa Sơn đấu với Hồng Thủy Kỳ đôi bên ngang ngửa, phái Không Động càng đánh càng muốn thế, bị Liệt Quá Kỳ dây chặt vào trong mà chém giết. Chàng bèn ra lệnh: chúng ta chia ra làm ba lộ song vào, cùng tấn công Nhuệ Kim Kỳ. Sư Thái dẫn một cánh từ phía đông đánh vào, Lục Thúc dẫn một cánh đánh từ phía tây, còn Tĩnh Quyền Sư Thúc thì cùng Giảng Bối đánh vào từ phía nam. Tĩnh Quyền lấy làm lạ nói: phái Cùng Lùng đang thắng thế mà, phái Không Động mới đang vô cùng nguy ngập. Tống Thanh Thư nói: phái Cùng Luân đã chiếm thượng phong, ta đánh thốc vào như thế chẻ tre, trong vài lát có thể tiêu diệt Nhuệ Kim Kỳ. Hai kỳ còn lại thấy vậy sẽ khiếp vía. Nếu ta tiếp diện cho phái Không Động, hai bên sẽ thành thế giằng co, chỉ có Thiên Ưng Giáo là ngư ông đắc lợi mà thôi. Tĩnh Quyền hết sức thán phục nói: Tống Thiếu Hiệp nói chứ phải. Liền chia các đệ tử thành ba cánh. Thù Nhi kéo chiếc xe trượt chở Trương Du Kỵ, nói: ta đi thôi, ở đây chẳng có gì hay ha. Nói rồi kéo xe đi. Tống Thanh Thư vội đuổi theo, giơ kiếm ngăn lại: cô nương không đi được. Thù Nhi lạ lùng hỏi: ngươi giữ ta lại làm gì? Tống Thanh Thư nói: cô nương lai lịch lạ lùng, không thể để cô nương đi như vậy được. Thù Nhi cười khẩy: lai lịch của ta lạ lùng thì đã sao, không lạ lùng thì sao? Diệt Tuyệt sư thái đang nóng lòng bực bội chưa được đại khai sát giới giết sạch bọn ma giáo, nghe Thù Nhi đấu khẩu với Tống Thanh Thường liền lắc mình một cái phóng tới. Bà giơ tay điểm vào ba quyệt ở lưng hông và đùi của Thù Nhi. Thù Nhi võ công thua bà ta quá xa, không chống đỡ gì được, đầu gối bủng rủng ngã người xuống. Diệt Tuyệt sư thái múa trường kiếm quát to: hôm nay đại khai sát giới, trừ diệt yêu ta! Nói rồi cùng Ân Lê Đình, Tĩnh Nguyện mỗi người dẫn một cánh xông thẳng vào đánh Nhuệ Kim Kỳ. Hà Thái Xuân, ban thuộc nhàn của phái Cung Luân, chỉ huy đệ tử đối với Nhuệ Kim Kỳ, đã chiếm ưu thế, được thêm hai phái Nga Mi võ đang tăng viện, thành thế càng mạnh mẽ. Diệt Tuyệt sư thái kiếm pháp tuyệt luân, không một giáo chúng nào của Minh giáo đỡ nổi ba chiêu của bà ta. Chỉ thấy thân hình cao lớn của lão Ni qua lại như con thoi giữa đám đông. Bà ta đâm bên đông, chém bên tây, trong giây lát đã có bảy giáo chúng bỏ mạng dưới trường kiếm của bà ta. Chưởng kỳ sứ của Nhuệ Kim Kỳ là Trang Tranh thấy tình thế bất lợi, cầm Lan Dao Bổng tới ngăn chặn Diệt Tuyệt sư thái. Đôi bên qua lại hơn chục chiêu, Diệt Tuyệt sư thái thi triển kiếm pháp với Nga Mi, càng đánh càng nhanh, tận lực công kích. Nhưng Trang Tranh võ công rất cao cường, nhất thời đôi bên ngang ngửa. Lúc này Ân Lê Đình, Tĩnh Quyền, Tống Thanh Thư, Hà Thái Xuân, ban thuộc nhàn đang ra tay tàn sát. Nguyễn Kim Kỳ tuy có không ít cao thủ, nhưng làm sao địch nổi ba phái võ đăng Côn Luân, Nga Mi liên thủ? Trong giây lát đã chết một số. Trang Tranh đánh liên tiếp ba đòn Lan Nha Bổng, buộc Diệt Tuyệt sư thái thối lùi ba bước. Tiếp đòn thứ tư từ trên giáng xuống cực mạnh, Diệt Tuyệt sư thái nghiêng thanh trường kiếm điểm vào thân Lan Nha Bổng, dùng chiêu thuận thủy thôi chu đẩy cây bổng ra. Nào ngờ Trang Tranh là nhân vật lợi hại của Minh giáo, thuộc hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, trời phú cho có cánh tay khỏe lạ thường, cả nội công lẫn ngoại công đều vào mức thượng thừa. Khi cảm thấy nội lực của đối phương ở thanh kiếm đẩy vào Lan Nha Bổng, y liền quát một tiếng, dẫn sức mạnh ra cánh tay. Nghe cách cách, thanh kiếm của Diệt Tuyệt sư thái bị gãy thành ba đoạn. Diệt Tuyệt sư thái binh khí đã gãy, cánh tay tê chồn, nhưng không né tránh hay thối lui, mà bà đưa tay ra sau rút phát thanh kiếm ỷ thiên đeo trên lưng. Một luồng sáng dục lóe như sao băng, sử chiêu thiết tỏa hoành giang, chém ngang một nhát. Trang Tranh cảm thấy tay mình nhẹ bẩn, cái đầu lẫm chẩm răng cưa của cây Lan Nha Bổng bị kiếm ỷ thiên chẻ đôi. Tiếp đó một nửa bên sọ của y cũng bị thanh kiếm sắc hơn nước kia bổ vỡ luôn. Giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ thấy chuẩn kỳ sứ bỏ mạng cùng thét lớn căm hận, lao vào đấu thí mạng. Mấy đệ tử phái Cùng Lùng và phái Nam Nghi liên tiếp bị chém chết. Một người trong Hồng Thủy Kỳ gọi to: Trang kỳ sứ đã bị Tuẩn Giáo quy thiên, Nhuệ Kim, Liệt Quả hai kỳ hãy rút đi, để Hồng Thủy Kỳ chặn hậu cho. Cờ hiệu của Liệt Quả Kỳ trong trận thế lập tức biến đổi, theo lệnh lùi về hướng tây. Riêng giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ thì càng đánh càng hăng, không ai chịu lùi bước. Người của Hồng Thủy Kỳ lại lớn tiếng nói: Đường kỳ sứ của Hồng Thủy Kỳ có lệnh, tình thế bất lợi, giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ hãy mau rút lui, ngày sau sẽ báo thù cho Trang kỳ sứ. Mấy người của Nhuệ Kim Kỳ cùng lên tiếng: Hồng Thủy Kỳ hãy mau lui trước, ngày sau báo thù rửa hận cho chúng tôi. Huynh đệ Nhuệ Kim Kỳ chúng tôi quyết đồng sinh cộng tử với Trang kỳ sứ. Hồng Thủy Kỳ đột nhiên giơ cờ đen lên, một người nói to như sấm: Chư vị huynh đệ Nhuệ Kim Kỳ, Hồng Thủy Kỳ nhất định sẽ báo thù cho các vị. Nhuệ Kim Kỳ lúc này còn độ hơn 70 người cùng lên tiếng: Đa tạ đường kỳ sứ. Chỉ thấy các lá cờ của Hồng Thủy Kỳ phất lên rút về phía tây. Hai phái Hoa Sơn Không Động thấy trận thế địch nhân chỉnh tề, hơn 20 người đi chặn hậu, tay cầm các ống vàng sáng loáng, không biết có gì kỳ quái cho nên không dám đuổi theo, mà quay sang giáp công Nhuệ Kim Kỳ. Lúc này tình thế đã định, năm phái Cung Luân, Không Động, Nga Mi, Võ Đan, Hoa Sơn cùng dây đánh Nhuệ Kim Kỳ của Minh giáo. Trừ phái Võ Đan chỉ có 2 người, 4 phái kia đều đã dốc hết lực lượng. Chúng kỳ sứ của Nhuệ Kim Kỳ đã tử trận, tàn quân mất chủ tướng như rắn mất đầu, dĩ nhiên không thể địch nổi. Song người của Nhuệ Kim Kỳ ai nấy trọng nghĩa khí, quyết ý tuẫn giáo theo Trang Tranh. Ân Lê Đình giết được vài giáo chúng, cảm thấy tuy thắng nhưng chẳng dễ dàng chút nào, bèn nói to: Yêu nhân ma giáo hãy nghe đây, trước mắt các người chỉ có một con đường, mau quản vũ khí đầu hàng đi, sẽ được tha chết. Gã phó trưởng kỳ sứ cười ha hả lên, y nói: Ngươi xem thường giáo chúng mình giáo quá đó. Trang đại ca chết rồi, bọn ta cũng chẳng thiết sống nữa đâu. Ân Lê Đình nói: Các vị bằng hữu phái Cùng Luân, phái Ngà Mì, phái Hoa Sơn, phái Không Động, tất cả hãy lùi lại 10 bước, để bọn yêu nhân dễ bề đầu hàng. Mọi người ai nấy lùi lại. Diệt Tuyệt sư thái căm hận ma giáo, vẫn tiếp tục múa kiếm cuồng sát. Bảo kiếm ỷ thiên đánh tới đâu, đào kiếm đều gãy, tay rơi đầu rụng. Phái Ngà Mì thấy sư phụ không lùi lại, những người đã lùi về lại xông lên chém giết, thành cục diện một mình phái Ngà Mì đánh nhau với Nhuệ Kim Kỳ. Nhuệ Kim Kỳ lúc này còn lại hơn 60 giáo chúng, số hảo thủ giỏi võ chừng hơn 20, do phó trưởng kỳ sứ Ngô Kình Thảo xuất lĩnh, chống chọi hơn 30 người của phái Nga Mi, là 2-1, đáng lý phải chiếm thượng phong. Nhưng bảo kiếm ỷ thiên trong tay Diệt Tuyệt sư thái quá ư sắc bén, kiếm chiêu của bà ta lại quá ư lợi hại, bà ta đánh tới đâu là chỗ đó nguy ngập, trong chốc lát lại thêm 7-8 người chết dưới kiếm của bà ta. Trương Vô Kỵ không nỡ nhìn cảnh đó, chàng nói với Thù Nhi: Thù Nhi, chúng ta đi thôi. Chàng đưa tay giải quyệt cho Thù Nhi, nào ngờ xoa bóp mấy lần ở sau lưng và ngăn hông cho nàng, mà Thù Nhi vẫn thấy tê dại, các quyệt vẫn chưa mở được. Mới biết Diệt Tuyệt sư thái nội lực thâm hậu, chỉ ra tay nhẹ nhàng nhưng kình lực nhập sâu vào quyệt đạo. Tuy cách giải quyệt của chàng là đúng nhưng chưa kiến hiệu ngay. Chàng thở dài ngoảnh nhìn lại, thấy mấy chục người của Nhuệ Kim Kỳ đã bị gãy hết vũ khí. Một mặt các phái Cung Luân, Hoa Sơn, Không Động dây kín xung quanh, mặt khác giáo chúng không ai chịu bỏ chạy, vẫn tay không chống trả các đệ tử phái Nga Mi. Diệt Tuyệt sư thái tuy căm hận ma giáo nhưng ở địa vị trưởng môn phái, không muốn dùng binh khí giết người tay không, nên ngón tay trái liên tiếp phóng ra, chân như hành dân lưu thủy chạy vòng quanh. Trong giây lát đã điểm nguyệt hơn 50 người của Nhuệ Kim Kỳ, khiến bọn họ đứng bất động như trời trồng. Mọi người vây quanh thấy Diệt Tuyệt sư thái hiển lộ thân thủ cao cường như thế thì reo hò ầm ĩ. Lúc này trời đã sáng, bỗng thấy ba đội giáo chúng Thiên Ương giáo chia ba hướng đông nam bắc từ từ chuyển dịch tới gần, còn cách hơn 10 trượng thì dừng, rõ ràng định đứng ngoài quan sát, chưa tiến vào khiêu chiến. Thù Nhi nói: A Ngô ca, mình phải chạy cho nhanh, kẻo rơi vào tay bọn Thiên Ương giáo thì khốn khổ đó. Trương Vô Kỵ đối với Thiên Ương giáo vẫn có mối cảm tình thân thiết khó nói thành lời, bởi đấy là giáo phái của mẫu thân chàng. Mỗi lần nhớ đến mẹ, chàng vẫn tự nhủ: Mà thì mình không còn bao giờ được gặp, nhưng còn ông ngoại và cậu, khi nào mình gặp đấy? Bây giờ người của Thiên Ương giáo đang ở ngay kia, chàng muốn biết ông ngoại và cậu có trong đó hay không, cho nên chàng chưa muốn bỏ đi vội. Tống Thanh Thư bước lên nói với Diệt Tuyệt sư thái: Tiền bối, chúng ta phải mau xử quyết bọn Nhuệ Kim Kỳ, để còn xoay sang đối phó với Thiên Ương giáo, khỏi lo hậu quả. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu. Mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía đông, ánh ban mai chiếu vào thân hình cao to của Diệt Tuyệt sư thái thành một cái bóng dài, trông vừa oai vệ vừa ghê rợn. Bà ta muốn làm nhục nhuệ khí của ma giáo, không muốn dùng kiếm giết ngay họ, bèn lạnh lùng nói: Bọn ma giáo các người nghe đây, kẻ nào muốn sống chỉ cần mở miệng xin tha, ta sẽ cho đi. Đáp lại chỉ nghe tiếng hì hì ha ha ô hô a hà không dứt của người Minh giáo, họ nhất tề cười vang. Diệt Tuyệt sư thái cả giận hỏi: Có gì đáng cười? Phó trưởng kỳ sứ Nhuệ Kim Kỳ Ngô Kình Thảo lớn tiếng trả lời: bọn ta thề cùng sống chết với Trang đại ca. Có muốn thì hãy mau mau giết bọn ta đi. Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng nói: được, đinh nước này còn làm bộ anh hùng hảo hán, người tưởng sẽ được chết một cách sảng khoái à? Đâu có dễ như vậy. Bà ta rung nhẹ trường kiếm một cái, đã chặt đứt cánh tay phải của Ngô Kình Thảo. Ngô Kình Thảo cười ha hả, thần sắc vẫn như không, nói: mình giáo thế thiên hành đạo, tế thế cứu dân, sinh tử thủy chung như nhất, lão tặc ni chớ có hòng bọn ta quỳ gối đầu hàng. Diệt Tuyệt sư thái càng tức giận, xoạt xoạt xoạt ba nhát, lại chém đứt cánh tay của ba giáo chúng nữa. Bà ta hỏi người thứ tư: người có xin tha không thì báo. Người kia chửi lại. Tĩnh Quyền giọt lên, dùng kiếm chém văng cánh tay phải của người kia, nói: hãy để đệ tử chém hết đám yêu nghiệt này đi sư phụ. Tĩnh Quyền bắt chước sư phụ, hỏi luôn mấy người. Giáo chúng Minh giáo không một ai chịu khuất phục. Tĩnh Quyền chém đến mỏi nhừ cả tay, rồi quay lại nói: sư phụ, bọn yêu nhân này ngoan cố quá. Ý muốn xin sư phụ cho qua, Diệt Tuyệt sư thái bất chấp, nói: chém tất cả tay phải trước, nếu vẫn cứ ngoan cố thì chém hết tay trái luôn. Tĩnh Quyền không còn cách nào khác, lại chém thêm mấy người nữa. Trương Du Kỳ hết nhịn nổi, từ trong cái cán trượt nhảy ra, chắn ngay trước mặt Tĩnh Quyền, nói: dừng tay. Tĩnh Quyền kinh ngạc lùi lại một bước. Trương Du Kỳ lớn tiếng nói: các người tàn nhẫn hung ác như vậy, không biết hổ thẹn sao? Mọi người bất ngờ thấy một thanh niên lam lũ rách rưới đứng ra, thấy đều ngạc nhiên. Khi nghe chàng lời nghiêm lẽ chính chất vấn Tĩnh Quyền, thì các cao thủ danh môn chính phái bất giác đều cảm thấy thán phục. Tĩnh Quyền cười một tiếng dài nói: tà ma ngoại đạo, ai ai cũng cứ việc tru diệt, có gì gọi là tàn nhẫn với hung ác chứ? Trương Du Kỳ nói: những người này tất cả đều coi nhẹ mạng sống, trọng nghĩa khí, khẳng khái chịu chết, quả là các anh hùng hảo hán hiền ngang, đâu có gì là tà ma ngoại đạo. Tĩnh Quyền nói: bọn chúng là giáo đồ của ma giáo, còn không phải là tà ma ngoại đạo sao? Tình Thanh Dực bức giường hút máu giết người, hại chết sư đệ sư muội của ta, chính mắt người cũng nhìn thấy mà, còn chưa phải là yêu tà sao? Trương Du Kỳ nói: Thanh Dực bức giường chỉ giết có một người, các vị giết 10 lần nhiều hơn. Hắn dùng răng giết người, sư tôn dùng kiếm ỷ thiên giết người, cùng là giết người cả, đâu có phân biệt gì thiện ác. Tĩnh Quyền cả giận quát lên: hảo tiểu tử, người dám giết sư phụ ta với bọn yêu tà! Nghe dù một chưởng, Tĩnh Quyền đánh thẳng vào mặt Trung Du Kỵ. Trung Du Kỵ vội né tránh. Tĩnh Quyền là đại đệ tử của phái Nga Mì, võ công được sư môn chân truyền. Chưởng đánh vào mặt chỉ là hư chiêu. Đợi Trung Du Kỵ nghiêng người né tránh, lập tức tung chân trái đá lên, trúng ngay ngực chàng. Chỉ nghe hịch rồi rắc hai tiếng, chân trái Tĩnh Quyền đã gãy, thân hình bay về phía sau đến mấy trượng rồi ngã lăn xuống. Thì ra ngực Trương Du Kỵ trúng chiêu của địch, cửu dương thần công trong cơ thể chàng tự động phát sinh sức đề kháng. Chiêu số của chàng thua xa Tĩnh Quyền, nhưng uy lực của cửu dương thần công quá ư lợi hại, địch phát chiêu càng mạnh, sức phản kích càng nặng. Tĩnh Quyền tựa hồ đá vào chính ngực của mình. Cũng may Tĩnh Quyền chưa có ý định giết chàng, cú đá chỉ có 5 thành kình lực, cho nên Tĩnh Quyền chưa đến nỗi bị nội thương trầm trọng. Trương Du Kỵ khiêm nhường nói: xin lượng thứ. Chàng chạy tới đỡ. Tĩnh Quyền giận dữ nói: xéo đi, xéo đi. Trương Du Kỵ đành lùi lại nói: vâng. Hai nữ đệ tử phái Nga Mi vội chạy tới dìu đại sư tỷ dậy. Mọi người đứng ngoài đều biết Tĩnh Quyền là hảo thủ số 1, số 2 dưới trướng Diệt Tuyệt sư thái, không hiểu sao lại kém cỏi, chỉ một chiêu đã bị anh chàng rách rưới kia đánh văng đi mấy trượng. Nếu nói Tĩnh Quyền chỉ có hư danh thì không phải. Ban nãy đối với Nhuệ Kim Kỳ, kiếm pháp của Tĩnh Quyền lợi hại ra sao, ai ai cũng thấy. Không lẽ nhìn người không thể chỉ thấy bề ngoài? Anh chàng lâm lũ kia thân mang võ công tuyệt thế sao? Diệt Tuyệt sư thái thầm kinh hãi. Gã thiếu niên kia rốt cuộc là theo bên nào? Ta bắt giữ hắn bấy lâu nay không hề để ý tới hắn, thì ra là chân nhân không lộ tướng, chẳng phải cái tầm thường. Ta muốn hất tỉnh Quyền Văn xa như thế cũng chẳng nổi. Trên đời này, ngoài Trương Tam Phong lão đạo có nội công tu luyện cả trăm năm, mai ra mới làm được như thế mà thôi. Diệt Tuyệt sư thái thuộc loại gần quế, càng già càng cay. Tuy không dám coi thường Trương Vô Kỵ, nhưng cũng chẳng e ngại chút nào. Bà ta đưa mắt nhìn chàng từ đầu xuống chân để đánh giá. Lúc này Trương Vô Kỵ đang ra tay cầm máu băng bó vết thương cho giáo chúng của Nhuệ Kim Kỳ. Thủ pháp của chàng vô cùng thành thạo, giơ tay điểm mỗi người vài nơi huyệt đạo. Máu đang chảy từ cánh tay bị chém đứt lập tức giảm hẳn. Trong đám người vây quanh có không ít hảo thủ điểm huyệt trị thương, song ai cũng phải tự thẹn mình không bằng chàng. Thậm chí có huyệt Trương Vô Kỵ điểm mà họ còn chưa biết. Phó trưởng kỳ sứ Ngô Kình Thảo nói: "Đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa, thỉnh dân quý tính đại danh." Trương Vô Kỵ nói: "Tại hạ họ Tăng, tên A Ngưu." Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói: "Hảo tiểu tử, hãy lại đây tiếp tà ba kiếm." Trương Vô Kỵ nói: "Xin sư thái đợi một lát, cứu người hệ trọng hơn." Cho đến khi chàng băng bó xong vết thương cho người cuối cùng bị chặt tay, chàng mới quay lại ôm quyền nói: "Diệt Tuyệt sư thái, tại hạ không phải là đối thủ của sư thái, cũng không muốn động thủ với lão nhân gia, chỉ mong đôi bên bãi đấu, bỏ qua hết oán cừu quá khứ." Bốn chữ "hai bên bãi đấu", giọng nói của chàng vô cùng chân thành. Hai bên mà chàng nhắc đó chính là cha mẹ đã qua đời của chàng. Một bên là Võ Đan danh môn chính phái của cha, một bên là Thiên Ưng giáo tà ma ngoại đạo của mẹ. Diệt Tuyệt sư thái nói: "Chỉ một lời của tiểu tử thối tha như ngươi mà đòi chúng ta bãi đấu sao? Ngươi là bậc chí tôn trong võ lâm chăng?" Trương Vô Kỵ động lòng nói: "Xin hỏi, là bậc chí tôn trong võ lâm thì sao?" Diệt Tuyệt sư thái nói: "Nếu ngươi có bảo đao Đồ Long trong tay thì cũng phải đấu với kiếm Ỷ Thiên của ta, xem ai cao thấp cái đã. Đến khi trở thành bậc chí tôn trong võ lâm rồi, hãy ra lệnh cũng chưa muộn." Các đệ tử phái Nga Mì nghe sư phụ chế nhạo Trương Vô Kỵ đều cười rộ. Các phái khác cũng có kẻ phụ họa theo. Dựa vào thân phận và độ tuổi của Trương Vô Kỵ mà nói hai bên bãi đấu thì quá không hợp chút nào. Nghe nhiều người cười giễu, Trương Vô Kỵ đỏ mặt nhưng không nhịn được, chàng nói: "Sư thái, sao lại giết quá nhiều người như vậy? Mỗi người đều có cha mẹ vợ con, sư thái giết họ rồi, con cái họ sẽ bơ vơ cô khổ, bị người ta khinh rẻ. Lão nhân già là người xuất gia, xin hãy mở lòng từ bi đi." Chàng vốn không phải là người khéo nói, nhưng nghĩ đến thân thế của mình, lời nói ra thật chân tình. Mấy câu đó thật khẩn thiết, mọi người nghe thấy không khỏi động tâm. Diệt Tuyệt sư thái mặt vẫn trơ trơ, giọng nói lạnh như băng: "Hảo tiểu tử, ta phải để cho người giáo huấn hay sao? Ngươi tự phụ, nội lực thâm hậu, đứng đó mà ba qua lớn lối. Được, ngươi mà tiếp được ba chưởng, ta sẽ tha cho bọn này đi." Trương Vô Kỵ nói: "Đến đệ tử của sư thái, tại hạ còn không tiếp nổi một chưởng, nữa là sư thái, tại hạ không dám tỉ giỏi với sư thái. Chỉ xin sư thái mở lòng từ bi, thể hiện đức hiếu sinh của thượng thiên mà thôi." Ngô Kình Thảo nói to: "Tàn tướng công, khỏi cần nhiều lời với lão tặc ni đó làm chi. Chúng tôi thà chết tất cả dưới tay bà ta còn hơn trống chờ lòng từ bi giả dối của bà ta." Diệt Tuyệt sư thái liếc nhìn Trương Vô Kỵ hỏi: "Sư phụ ngươi là ai?" Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Phụ thân, nghĩa phụ ta tuy có dạy ta võ công nhưng đâu phải là sư phụ của ta." Chàng bèn đáp: "Tại hạ không có sư phụ." Lời đó nói ra ai nấy cùng cho là lạ. Họ vốn nghĩ chàng chỉ một chiêu đã hất văng Tĩnh Quyền, ắt phải là đồ đệ của cao nhân, ai ai cũng có vài phần e sợ. Nào ngờ chàng lại bảo không có sư phụ. người trong võ lâm tôn sư là đạo chính, không nói lộ tính danh sư phụ cũng là chuyện thường, song không khi nào có mà lại bảo không. Bởi vậy nếu chàng bảo không có sư phụ, tức là quả thật không có. Diệt Tuyệt sư thái không nhiều lời với chàng nữa, mà ta nói tiếp chiêu đi, tay phải liền đánh ngay ra. Trong tình thế đó, Trương Du Kỵ không thể không tiếp, chàng không dám khinh suất, đưa cả hai tay đẩy ra để chống đỡ một chưởng của bà ta. Nào ngờ Diệt Tuyệt sư thái liền hạ tay xuống, y như một con lươn vừa trơn vừa nhanh luồn qua bên dưới hai tay chàng, nghe bạch một tiếng đánh trúng vào giữa ngực chàng. Trương Du Kỵ kinh hãi, cửu dương thần công bảo hộ cơ thể tự động phát sinh lực chống trả đối phương. Nhưng khi hai luồng kinh lực sắp tiếp xúc với nhau, thì chưởng lực của Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên biến mất không còn tâm hơi. Trương Du Kỵ đang còn ngơ ngẩn ngẩng nhìn bà ta, thì ngực chàng bỗng như bị một cái búa sắt nện vào. Chàng đứng không vững, bị hất nhào ra phía sau, ẹ một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, người sụm xuống như một tảng bùn mềm. Chưởng lực của Diệt Tuyệt sư thái bất chợt dồn ra, bất chợt thu vào, ngập ngừng bất định như thế, dẫn dụ nội lực của địch nhân, sau đó mới phát lực. Thực là công phu tu luyện tinh diệu của võ học nội gia. Một vài người võ công cao siêu đứng ngoài nhận biết được cái xảo diệu của chưởng vừa rồi, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Thù Nhi hốt hoảng chạy tới, giơ tay đỡ Trương Vô Kỵ, không ngờ đầu gối bủng rủng cũng ngã luôn xuống. Thì ra tuy nàng đã được Trương Vô Kỵ giải quyệt, nhưng huyết mạch chưa lưu thông. Thấy chàng bị thương, hốt hoảng chạy đến giúp, nhưng được vài bước đang ngã ra, miệng ấp úng: "A Ngư ca!" Trương Vô Kỵ cảm thấy trong ngực máu nóng nhộn nhạo, xua xua tay: "Không sao, không chết đâu." Chàng từ từ bò dậy, chỉ nghe Diệt Tuyệt sư thái nói với ba đệ tử: "Chặt hết cánh tay phải của bọn yêu nhân cho ta." Ba đệ tử kia đáp: "Tuân lệnh." Rồi cầm kiếm tiến về phía giáo chúng nhuệ kim kỳ. Trương Vô Kỵ rồi nói: Sư thái nói giảng bối chịu được ba chưởng sẽ tha cho họ đi. Giảng bối chịu một chưởng rồi, còn hai chưởng nữa." Diệt Tuyệt sư thái đánh Trương Vô Kỵ một chưởng, thấy nội công của chàng chính đại hồn hậu, hoàn toàn không thuộc loại yêu tà, thậm chí còn rất giống sở học của mình. Thấy chàng đứng ra bên vực giáo chúng mà giáo, song quả thực không phải là người của bọn họ, bèn nói: "Kẻ ít tuổi chớ đa quản nhàn sự, chính ta phải phân biệt cho rõ ràng. Chưởng vừa rồi ta chỉ dùng có ba thành lực đạo, người hiểu chứ?" Trương Du Kỵ biết bà ta thân phận chưởng môn phái, ắt không nói sai, đã bảo chỉ dùng ba thành lực đạo thì đúng là mới dùng ba thành. Thế nhưng bất kể hai chưởng nữa khó chịu đựng tới mức nào, dù là mất mạng, chàng cũng không thể dương mắt nhìn giáo chúng nhuệ kim kỳ bị tàn sát. Bèn nói: "Giảng bối không lượng sức mình, xin chịu thêm hai chưởng nữa của sư thái." Ngô Kình Thảo nói to: "Tàn tướng công, chúng tôi cảm tạ đại đức của tướng công. Tướng công anh hùng hiệp nghĩa, người người cảm phục. Hai chưởng còn lại xin chớ có chịu mà làm gì." Diệt Tuyệt sư thái thấy Thù Nhi ở bên cạnh Trương Vô Kỵ, e nàng làm vướng víu chân tay, bèn phất ống tay áo bên trái một cái, cuốn nàng lên quẳng về phía sau. Chu Chỉ Nhược chạy lên đón lấy, nhẹ nhàng đặt Thù Nhi xuống đất. Thù Nhi vội nói: "Chu tỷ tỷ, hãy mau khuyên chàng đừng chịu thêm hai chưởng nữa. Tỷ tỷ nói chắc chắn chàng sẽ nghe lời đó." Chu Chỉ Nhược lạ lùng hỏi: "Tại sao chàng sẽ nghe lời tôi?" Thù Nhi nói: "Chàng rất thích tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ không biết hay sao?" Chu Chỉ Nhược đỏ mặt ấp úng: "Đâu có." Diệt Tuyệt sư thái lớn tiếng nói: "Ngươi đã muốn tỏ ra anh hùng hảo hán, ấy là tự ngươi tìm lấy cái chết, đừng có trách ta." Tay phải vung lên, kinh phong ào ạt đánh thẳng vào ngực Trương Vô Kỵ. Lần này Trương Vô Kỵ không dám giơ tay ra đỡ, thân hình nghiêng đi để tránh chưởng lực của đối phương. Diệt Tuyệt sư thái bỗng dừng xoay tay lại, bàn tay dòng trở về từ góc chết, đột một tiếng đã trúng hậu tâm chàng. Thân hình chàng giống như thằng bồ nhìn bằng rơm, bay là lạ trên không trung, rồi rớt vịt xuống đất, nằm sấp trên mặt cát, không động đậy, hình như chết rồi. Chiêu này của Diệt Tuyệt sư thái thủ pháp tinh diệu vô tỷ, lẽ ra người đứng xem hò reo mới phải, nhưng tấm lòng hiệp nghĩa của Trương Du Kỵ đã khiến họ thầm kính phục. Thấy chàng gặp sự bất hạnh, họ chỉ hoảng sợ thở dài, không ai lên tiếng hoan hô. Thù Nhi lại nói: Chu tỷ tỷ à, xin tỷ tỷ mau tới xem chàng bị thương có nặng hay không đi. Trống ngực Chu Chỉ Nhược đập thình thình nghe lời cầu xin của Thù Nhi, nàng đã định chạy tới xem, nhưng trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, một thiếu nữ 18-19 tuổi như nàng làm sao dám tới xem thương thế cho một chàng trai. Huống hồ người đã thương chàng ta lại chính là sư phụ của nàng, làm như thế tuy chưa phải là công khai phản bội sư môn, song cũng là đại bất kính đối với sư phụ. Thành thử nàng vừa dậm bước liền dừng ngay lại. Lúc này trời đã sáng rõ, ánh nắng chan hòa khắp nơi. Một lát sau thấy lưng Trương Vô Kỵ động đậy, chàng từ từ ngồi dậy, nhưng cánh tay chống lên được một thước, đột nhiên không nhịn nổi, mồm phun ra một ngụm máu to, lại nằm gục xuống. Chàng nửa mê nửa tỉnh nằm bất động, song vẫn nhớ là mình còn phải chịu một chưởng nữa mới cứu sống được giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ. Chàng hít một hơi dài, cuối cùng cũng ngồi dậy được, nhưng thân hình run lẩy bẩy, có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Mọi người nín thở đứng trông, tuy xung quanh có đến vài trăm người nhưng tất cả im phăng phắc, tưởng chừng một cái kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Trương Du Kỵ chợt nhớ mấy câu trong Cửu Dương Chân Kinh: dẫu rằng người có hung hăng, chẳng qua gió nhẹ thoảng ngang núi này. Dẫu rằng người có bài bay, chẳng qua trăng sáng giải đầy trường giang. Hồi ở thung lũng Quang Sơn đọc mấy câu ấy, chàng chưa hiểu ý nghĩa của chúng. Lúc này chàng chợt nghĩ ra, dù cho Diệt Tuyệt sư thái hung hăng tàn ác đến mấy, chàng cũng cứ coi như không. Chiếu theo yếu nghĩa của Cửu Dương Chân Kinh, dù kẻ địch có hùng mạnh đến mấy, hung ác đến mấy, cũng hãy coi nó như gió mát thoảng qua núi, trăng sáng chiếu trên sông. Dù có chạm vào thân thể ta cũng không thể gây tổn thương chút nào. Nhưng phải làm thế nào để thân thể ta không bị tổn thương? Đoạn kinh tiếp theo có viết: dẫu người hung ác tới đâu, cốt sao chân khí ta sâu đủ rồi. Chàng nghĩ tới đây, trong lòng liền dở lẽ, bèn ngồi xếp bằng dựa theo cách nói trong kinh văn mà điều hòa hơi thở. Chỉ cảm thấy từ đan điền có luồng khí ấm trào dâng, trong giây lát chân khí lưu động toàn thân, tới từng thớ thịt, từng đốt xương. Đại uy lực của Cửu Dương thần công lúc này mới hiển lộ. Ngoại thương của chàng tuy nặng, máu học ra cả bát, nhưng chân khí nội lực không bị tiêu hao chút nào. Diệt Tuyệt sư thái nhìn chàng dẫn khí trị thương, trong bụng không khỏi kinh ngạc. Thế chàng thiếu niên này quả có khả năng phi thường. Chuyện thứ nhất bà ta đánh chàng là một chiêu trong Phiêu Tuyết Xuyên Dân Chưởng. Chuyện thứ hai lợi hại hơn là tuyết thứ ba của Tuyệt Thủ Cửu Thức, đều là tinh hoa của chưởng pháp phái Nga Mi. Chưởng thứ nhất bà ta dùng 3 thành kình lực, chưởng thứ hai bà ta tăng lực đạo lên tới 7 thành. Nghĩ rằng nếu chưa đánh chàng chết tươi tại trận thì tối thiểu cũng làm gãy xương đứt gân, hoàn toàn tàn phế bại liệt. Nào ngờ chàng chỉ nằm phủ phục một lát lại ngồi dậy được, quá là ngoài mọi dự liệu của bà ta. Theo quy củ tỉ thí trong võ lâm, Diệt Tuyệt sư thái không cần phải chờ chàng dẫn khí trị thương, nhưng bà ta tự trọng thân phận, không muốn lợi dụng cơ hội đối phương đang lâm nguy ra tay đánh một kẻ thuộc hàng hậu bối. Đinh Mẫn Quân lớn tiếng nói: này gã họ Tăng kia, nếu ngươi không dám tiếp thêm chưởng thứ ba của sư phụ ta thì hãy mau xéo đi cho rảnh mắt. Ngươi cứ ngồi ì đó dưỡng thương, không lẽ bọn ta cũng phải đứng chờ ngươi hay sao? Chu Chỉ Nhược nhỏ nhẹ nói: Đinh sư tỷ à, cho y nghỉ thêm một lát đi, cũng chẳng đáng gì mà. Đinh Mẫn Quân giận dữ nói: Ngươi là đi bên người ngoài à? Có phải là ngươi thấy gã tiểu tử này? Y thị vốn định nói có phải thấy gã tiểu tử này anh tuấn nên đã phải lòng hắn chăng, nhưng chợt nghĩ ở đây có không ít cao nhân danh tiếng của các môn phái, những lời thô lậu như thế chẳng thể nói ra, cho nên đành bỏ lửng giữa chừng. Song ý tứ của y thị thế nào người xung quanh làm gì chẳng hiểu, nửa câu sau có nói ra hay không cũng vậy thôi. Chu Chỉ Nhược vừa thẹn vừa lo, mặt tái đi, nhưng không cãi lại, chỉ thủng thẳng nói: Tiểu muội chẳng qua nghĩ đến uy danh của bản môn và của sư tôn, không muốn người ngoài nói ra nói vào. Đinh Mẫn Quân ngạc nhiên hỏi: Nói ra nói vào là nói cái gì? Chu Chỉ Nhược nói: Võ công của bản môn dương danh thiên hạ, sư phụ là cao nhân tiền bối số 1 số 2 thời nay, đâu thèm chấp một tiểu tử hậu sinh chứ. Chẳng qua thấy y cả gan cuồng vọng nên mới ra tay giáo huấn y một phen, chứ đâu có ý định giết y đâu. Danh tiếng hiệp nghĩa của bản môn đã có cả trăm năm nay rồi, sư tôn nhân hậu độ lượng, ai mà chẳng kính phục. Con đom đóm trẻ tuổi kia làm sao tranh sáng được với hai dần nhật nguyệt chứ. Dù y có luyện thêm trăm năm nữa cũng chẳng phải là đối thủ của sư tôn chúng ta, y có dưỡng thương thêm một lúc cũng chả bỏ bèn gì. Câu nói đó khiến ai nghe cũng thầm gật đầu. Diệt Tuyệt sư thái lại càng hoan hỉ, thấy nữ đệ tử nhỏ tuổi này hiểu biết, làm rạng rỡ bản môn trước mắt cao thủ các môn phái. Chân khí trong cơ thể Trương Vô Kỵ vừa lưu chuyển, tinh thần liền trở lại minh mẫn, nghe rõ từng lời của Chu Chỉ Nhược, hiểu rằng nàng muốn giúp chàng nên nói chặn trước để Diệt Tuyệt sư thái không tiện hạ độc thủ. Chàng không khỏi cảm kích, đứng dậy nói: Sư thái, giảng bối xả mệnh bồi quân tử, xin tiếp thêm một chưởng nữa. Diệt Tuyệt sư thái thấy chàng chỉ ngồi xếp bằng một lát mà tinh thần đã phấn chấn trở lại, thì bà ta nghĩ thầm: gã tiểu tử này nội lực thâm hậu như vậy, quả là tà môn mà. Rồi nói: Tại sao người không ra tay đánh ta? Ai bảo người chỉ chịu đòn mà không trả đòn vậy? Trương Du Kỳ nói: Chút công phu thô lỗ của giảng bối đến cái mép áo của sư thái còn không đụng tới được, nói chi trả đòn. Diệt Tuyệt sư thái nói: Ngươi đã tự biết thân phận như vậy, tại sao không sớm tránh ra? Ngươi còn trẻ mà có chí khí như vậy, kể cũng hiếm gặp. Diệt Tuyệt sư thái ta lâu nay chưa từng tha cho ai, hôm nay ta phá lệ tha cho ngươi đó. Trương Du Kỵ cúi mình nói: Đa tạ tiền bối, các vị đại ca của Nhuệ Kim Kỳ kia cũng được tha luôn chứ. Cặp đuôi lông mày dài của Diệt Tuyệt sư thái càng xuôi xuống, bà ta lạnh lùng hỏi: Pháp danh của ta là gì, người biết chứ? Trương Vô Kỵ đáp: Thì tôn danh của tiền bối là Trước Diệt Sau Tuyệt. Diệt Tuyệt sư thái nói: Người biết như vậy là tốt, yêu ma ta đâu, ta quyết giết cho hết sạch, không còn một móng. Chẳng lẽ hai chữ Diệt Tuyệt chỉ để gọi suông thôi sao? Trương Vô Kỵ nói: Nếu đã vậy thì mời tiền bối đánh chưởng thứ ba đi. Diệt Tuyệt sư thái nhìn nghiêng, một thiếu niên cứng cổ ngoan cường như thế này cả đời bà ta chưa từng gặp. Bà ta vốn lạnh lùng, nhưng lúc này đột nhiên thấy nên quý chuộng tài năng, nghĩ thầm: chưởng thứ ba ta đánh ra, thế nào y cũng mất mạng. Y không phải hạng người yêu tà, còn ít tuổi mà đã chết thì thật là uổng. Bà ta định bụng chưởng thứ ba này sẽ đánh vào yếu huyệt ở đan điền, dẫn nội lực xoáy vào huyệt, khiến cho chàng lập tức bế khí bất tỉnh. Đợi sau khi giết hết đám ma giáo Nhuệ Kim Kỳ sẽ cứu chàng tỉnh lại. Diệt Tuyệt sư thái phất tay áo trái, chưởng thứ ba toan đánh ra, bỗng có người nói lớn: Diệt Tuyệt sư thái, chưởng hạ lưu nhân. Tám tiếng đó ai nấy nghe chói buốt cả tay, tự hồ kim chọc vào tai vậy. Chỉ thấy từ góc tây bắc, một bạch y nam tử tay cầm quạt đi xuyên qua đoàn người, đi nhanh mà không cuốn bụi, đi trên cát mà như lướt trên mặt nước. Giặt áo bên trái người ấy thêm một con chim ưng nho nhỏ màu đen đang dang rộng đôi cánh. Mọi người vừa nhìn biết ngay đó là nhân vật cao thủ trong Thiên Ưng giáo, bởi vì y phục của Minh giáo và Thiên Ưng giáo giống nhau, chỉ khác là trên áo của Minh giáo thêu ngọn lửa đỏ, còn áo của Thiên Ưng giáo thì thêu con chim ưng đen. Người kia tới cách Diệt Tuyệt sư thái chừng 3 trượng, chắp tay nói: "Xin phép sư thái, chưởng thứ 3 ấy hãy để tại hạ chịu thay, có được không?" Diệt Tuyệt sư thái hỏi: "Người là ai?" Người kia đáp: "Tại hạ họ Ân, thảo tự Giả Dương." 3 tiếng Ân Giả Dương lập tức khiến tất cả mọi người xôn xao. Tên tuổi của Ân Giả Dương đã lừng lẫy trên giang hồ 20 năm nay. Trong võ lâm, nhiều người bảo võ công của Ân Giả Dương cao siêu, hầu như không thua kém gì phụ thân Bạch Mi Ân Dương, Ân Thiên Chính. Ân Giả Dương là đường chủ Thiên Di Đường của Thiên Ưng giáo, chỉ dưới quyền giáo chủ mà thôi. Diệt Tuyệt sư thái thấy người kia trạc tứ tuần, cặp mắt như 2 tia chớp rọi ra tứ phía, khí thế ghê gớm, biết là chẳng thể coi thường. Huống hồ bà ta cũng từng nghe tên tuổi, cho nên lạnh lùng nói: "Tên tiểu tử kia là thế nào với ngươi mà ngươi muốn thay hắn tiếp chưởng của ta?" Trương Dương Kỵ thầm kêu lên: "Người ấy là cậu ruột ta, cậu ruột của ta đây rồi, không lẽ cậu đã nhận ra ta?" Ân Giả Dương cười ha hả nói: "Tại hạ vốn chẳng biết y là ai cả, chẳng qua thấy y tuổi còn nhỏ, song lại rất cứng đầu, không giống bọn giả nhân giả nghĩa, hám danh chuộng tiếng trong võ lâm, thấy thích y vậy thôi, nên muốn đứng ra lĩnh giáo công lực của sư thái. Như thế được chưa?" Câu cuối cùng nói ra chẳng còn vẻ gì là khách khí, tựa hồ không coi Diệt Tuyệt sư thái là cái thá gì. Diệt Tuyệt sư thái lại không hề tức giận, nói với Trương Vô Kỵ: "Tiểu tử, nếu người còn muốn sống thêm vài năm, lúc này chạy đi vẫn còn kịp á." Trương Vô Kỵ nói: "Giảng bối không dám tham sống mà quên nghĩa khí đâu." Diệt Tuyệt sư thái gật đầu, quay sang nói với Ân Giả Dương: "Tiểu tử kia còn nợ ta một chướng, để ta và hắn thanh toán xong xuôi, ta sẽ không để cho các hạ phải thất vọng đâu." Ân Giả Dương cười hắc hắc nói: "Diệt Tuyệt sư thái, có giỏi thì cứ giết gã thiếu niên kia ta coi, y mà chết thì ta sẽ cho bọn người chết không có đất mà chôn." Nói xong, Ân Giả Dương lùi về, lướt qua đám người, miệng quát: "Hiện thân!" Đột nhiên, từ dưới cát, vô số đầu người đội cát nhô lên, mỗi người một cái khiên che phía trước, ai nấy dương cung tên chĩa thẳng vào mọi người. Thì ra giáo chúng Thiên Ưng giáo đã đào địa đạo, dây kín người các môn phái lại từ lúc nào rồi. Mọi người chăm chú xem cảnh Diệt Tuyệt sư thái và Trương Vô Kỵ đối chưởng, đâu có để ý chuyện bên ngoài. Dẫu khôn ngoan như Tống Thanh Thư cũng chỉ đề phòng giáo chúng Thiên Ưng giáo bất ngờ xông vào tấn công, chứ chẳng thể ngờ họ lại lợi dụng cát mềm đào địa đạo, chiếm lĩnh hết các địa hình thuận lợi. Chuyện xảy ra như thế khiến ai nấy tái mặt, lại thấy các đầu mũi tên lấp lánh màu xanh dưới ánh nắng, hẳn là có tẩm thuốc độc. Chỉ cần Ân Giả Dương hạ lệnh, trừ một vài vị võ công cao siêu nhất của các phái, hết thảy mọi người còn lại e rằng không một ai sống sót. Trong 5 phái ở đây, nói về tư cách và tuổi tác thì Diệt Tuyệt sư thái cao hơn hết, nên tất cả mọi người đều nhìn bà ta, chờ bà ta quyết định. Diệt Tuyệt sư thái là người cực kỳ cố chấp, tuy thấy tình thế biến chuyển nguy hiểm vẫn không động tâm chút nào, nói với Trương Vô Kỵ: "Tiểu tử, ngươi chỉ còn cách quán trách số mệnh ngươi chẳng ra gì mà thôi." Đột nhiên, xương cốt toàn thân bà ta phát ra những tiếng lép bép lách tách nho nhỏ như tiếng mô ran nở. Tiếng đó chưa dứt, hữu chưởng đã nhắm ngực Trương Vô Kỵ mà đánh tới. Chuyến này là tuyệt học của phái Nami, gọi là Phật Quang Phổ Chiếu. Dù là chưởng pháp hay kiếm pháp, bao giờ các chiêu cũng liên tiếp nối với nhau thành bài bản, nhiều thì dài trăm chiêu, ít cũng dăm ba thức. Nhưng dù chỉ dăm ba thức thì mỗi thức cũng ẩn tàng sự biến hóa. Một thức ẩn giấu hai ba, thậm chí tới 10 chiêu. Riêng chưởng pháp Phật Quang Phổ Chiếu thì chỉ có một chiêu, và chiêu này cũng không hề có biến hóa. Một chiêu đánh ra trúng ngực kẻ địch cũng được, trúng lưng cũng được, trúng vai cũng được, mà trúng mặt cũng được. Chiêu thức hết sức bình thường, nhất thành bất biến. Nhưng uy lực thì hoàn toàn dựa vào cửu dương công của phái Nga Mi. Chưởng này đã đánh ra, đối phương không thể chống đỡ, cũng không thể né tránh. Trong phái Nga Mi hiện nay, ngoài Diệt Tuyệt sư thái, không người thứ hai nào biết sử dụng. Bà ta vốn chỉ định đánh vào đan điền của Trương Vô Kỵ, làm cho chàng bất tỉnh mà thôi. Nhưng sau lời đe dọa của Ân Giả Dương, nếu bà ta nương tay, sẽ không ai nghĩ là bà ta khoan dung, mà cho rằng bà ta tham sống sợ chết, quỳ gối đầu hàng địch nhân. Thành thử chiêu này bà ta phải sử dụng toàn lực, không nương nhẹ gì nữa cả. Trương Vô Kỵ thấy trước khi chưởng của bà ta đánh tới, xương cốt đối phương kêu lép bép, biết rằng chưởng này sẽ vô cùng ghê gớm. Sự sống chết mất còn của chàng là trong giây phút này đây, làm sao dám kinh suất. Trong sát na ấy, chàng chỉ còn nhớ hai câu trong Cửu Dương Chân Kinh: dẫu người hung ác tới đâu, chỉ cần chân khí ta sâu đủ rồi. Chàng hoàn toàn không nghĩ tới việc chống đỡ, chỉ dẫn chân khí tập trung ở vùng ngực bụng. Chỉ nghe bình một tiếng lớn, Diệt Tuyệt sư thái đã đánh trúng vào giữa ngực của chàng. Mọi người xung quanh cùng kêu lên hốt hoảng, đoán rằng toàn thân Trương Vô Kỵ xương cốt gãy nát, không chừng thân hình chàng còn bị đoàn Bài Sơn Đảo Hải này đánh đứt đôi cũng nên. Nào ngờ sau khi trúng chưởng rồi, Trương Vô Kỵ đứng thản nhiên như không, vẻ mặt thư thái, còn Diệt Tuyệt sư thái thì mặt xám như tro, bàn tay run rẩy. Thì ra chiêu Phật Quang Phổ Chiếu vừa rồi của Diệt Tuyệt sư thái hoàn toàn dựa vào Cửu Dương Công của phái Nga Mi, mà Trương Vô Kỵ tu luyện lại chính là Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Công của phái Nga Mi là do năm xưa Quách Tương nghe giác diễn tụng Cửu Dương Chân Kinh, nhớ được vài phần mà chế thành, uy lực làm sao sánh nổi nguyên bản Cửu Dương Thần Công. Tuy uy lực nội công hai môn có lớn nhỏ, song bản chất là cùng một gốc. Cửu Dương Công của phái Nga Mi đụng phải Cửu Dương Thần Công thì khác nào sông chảy vào biển, lại như nước pha vào sữa, tức thì không còn tâm hơi gì nữa. Chưởng thứ nhất Diệt Tuyệt sư thái đánh chàng là chiêu Phiêu Tuyết Xuyên Dân Chưởng. Chưởng thứ hai là Tiệt Thủ Cửu Thức, đều không thuộc về Cửu Dương Thần Công, nên khi đánh trúng Trương Vô Kỵ đã làm cho chàng thụ thương thổ huyết. Đạo lý bên trong đó bây giờ không ai hiểu nổi. Trương Vô Kỵ dĩ nhiên hoang mang không biết gì. Diệt Tuyệt sư thái tuy kiến thức sâu rộng, cũng chỉ nghĩ gã tiểu tử này nội công thâm hậu, mình không đã thương nổi hắn mà thôi. Còn mấy trăm người vây quanh, vòng trong vòng ngoài, trừ bản thân Diệt Tuyệt sư thái ra, ai ai cũng cho rằng bà ta nhẹ tay. Phần vì thương Trương Vô Kỵ có ý chí ngoan cường, phần vì bà ta nghĩ tới đại cục, không muốn để cho Thiên Ưng giáo bắn tên tẩm độc, hạ sát người cả năm phái. Phần khác cũng có thể do bà ta nhát gan, đành khuất phục trước lời đe dọa của Ân Giả Dương. Trương Vô Kỵ vái một cái rồi nói: đa tạ tiền bối chưởng hạ lưu tình. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ rõ về sự lạ kỳ này trong chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.